Ánh mắt từ Tà Khắc vẫn hệt như năm đó, sắc bén, mạnh mẽ và có cảm giác bị áp bức cực mạnh. Đứng như thế này, từng chút khơi gợi những ký ức ẩn sâu trong tâm tư Trác Dụ. Sự nệ sở và kính trọng anh dành cho Từ Tá Khắc không phai giảm chút nào. Không cần đáp lại, chỉ người cũ gặp nhau mà đã làm mắt Trác Dụ nóng lên. Anh kìm lòng không được tiến về trước một bước, trầm giọng gọi. Thầy ạ. Từ Tá Khắc vẫn đứng bất động tại chỗ không đáp lại. Ngô Lạc đứng một bên cười tít mắt, lên tiếng xoa dịu không khí. Cậu ta cố ý đến Bắc Kinh hỏi thăm sức khỏe thầy đó. Có nhiều lời muốn nói với thầy lắm. Thầy cho một cơ hội nha. Mắng cậu ta hay đánh cậu ta gì cũng được. Em sẽ quay video gửi vào nhóm để mọi người xem. Em không để lại mặt mũi cho cậu ta luôn. Được không ạ? Vừa dứt lời thì Từ Tá Khắc sải bước về trước, đi thẳng vượt qua hai người vào trong hành lang. Trác Dụ nín thở. Gần quê hương lòng thêm hồi hộp. Anh chỉ biết đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Ngô Lạc hiếm khi thấy vẻ mặt anh thế này, trái lại cũng cảm thấy có đôi chút đáng thương. Không sao, từ từ thôi. Lão Từ thấy cậu mà không đánh đã khiến tôi kinh ngạc lắm rồi. Đây là khởi đầu tốt mà, đừng hoảng nha. Chẳng mấy chốc, Từ Tá Khắc lại đi ra, trong tay cầm thêm một xô nước màu xanh lá. Ông xách nó bằng một tay, mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến bên cạnh Trác Dụ. Giây tiếp theo, ông giơ tay lên hắt nước. Ra một tiếng, nước lạnh đổ xuống, động tác nhanh nhẹn, xối từ trên đầu Trác Dụ xuống. Sau đó, Từ Tá Khắc đặt mạnh xô nước xuống mặt đất, hai tay chống nạnh, lạnh lùng thốt lên năm chữ. Thằng súc sinh, cút đi! Ngoại trừ những tiếng nước nhỏ giọt tí tách như đang xem náo nhiệt ra, thì cả thế giới tựa như bấm vào nút tạm dừng bi thương. Ngô Lạc trợn mắt há hốc mồm, lúc thì nhìn Trác Dụ, lúc thì nhìn Từ Tá Khắc. Phong thái của Từ Tá Khắc không giận tự uy, khí chất vẫn hệt năm nào. Theo thói quen, dùng phương thức trực tiếp nhất đem đến hiệu quả. Không, không phải, lão Từ, thầy. Ngô Lạc thiên vị Trác Dụ hơn, định nói đỡ cho anh. Cậu cũng là thằng trúc sinh. Khi thế Từ Tá Khắc oai nghiêm, nói một câu khiến anh ấy á khẩu. Sau đó, ông không thèm nhìn hai người lấy lần nào nữa, ôm xô nước rỗng về nhà. Người đi đường ngang qua rối rít liếc mắt nhìn, Trác Dụ chẳng mấy để tâm mà trái lại cúi đầu cười khẽ. Ngô Lạc cau mày. Cười cái gì? Bị xối nước hỏng cả đầu rồi hả? Trác Dụ thầm nói trong lòng, hành động này rất Từ Tá Khắc. Chỉ cần ông vẫn sẵn lòng đối xử với anh bằng phương thức như trước thì dù có giận dữ đến mấy cũng không đến mức muốn cắt đứt tình nghĩa hoàn toàn. Một lần nữa nhìn thấy hy vọng, Trác Dụ lau nước trên mặt, tâm trạng tốt hơn. Cứ thế, Trác Dụ bảo Ngô Lạc đi trước bận rộn công việc của mình đi, còn anh thì không thay quần áo, đứng chờ ở cổng hành lang trong tình trạng cả người ướt sũng như vậy. Ngày xuân nồng nàn, ánh mặt trời tươi đẹp nhưng cũng không ngăn được việc nước lạnh ngấm vào cơ thể. Nơi nằm vùng lại là đầu gió, gió thổi vù vù qua khiến Trác Dụ lạnh lẽo run rẩy. Theo sự quan sát của anh thì rèm cửa sổ ở bên trái tầng 2 chưa từng kéo ra dù chỉ một giây phút, Từ Tá Khắc cũng không xuống lầu. Giữa chừng có hàng xóm cùng tòa nhà không đành lòng hỏi. Cậu đến tìm lão Từ đúng không? Tôi quẹt thẻ ra vào cho cậu. Cậu lên lầu gõ thử cửa nhé. Trác Dụ nói cảm ơn rồi từ chối, tiếp tục đứng ở dưới lầu. Cơm trưa và cơm tối do cùng một anh trai giao hàng đưa đến. Anh ấy là người nhiệt tình tốt bụng nói với anh. Đừng đặt thêm đơn nào ở tiệm này nữa nhé. Điều kiện vệ sinh của phòng bếp kém lắm. Tôi thấy đuôi chuột tận hai lần đấy. Trác Dụ cũng hoàn toàn không có hứng ăn uống. Thế là anh chờ đợi từ sáng đến tối, quần áo ướt rồi khô, anh mệt mỏi ngồi xuống bậc thang một lúc. Hai thầy trò âm thầm đọ sức với nhau, không ai chịu nhún nhường. 7 giờ tối, tiếng nhạc nền sôi động của đài phát thanh tin tức vang lên, điện thoại của Trác Dụ cũng sắp hết pin. Đang khi anh chuẩn bị đi đến một nơi cách đó 10 mét để sạc điện thoại, thì có tiếng bước chân càng lúc càng đến gần sau lưng. Trác Dụ quay đầu lại theo bản năng. Từ Tá Khắc đang đứng trên cầu thang với sắc mặt rất đỗi bình tĩnh. Ý cười hiển hiện trên mặt Trác Dụ, xen chút vô lại và lấy lòng. Có thể cho em vào nhà sạc điện thoại 10 phút được không? Từ Tá Khắc đi vòng qua vai anh tiến về phía trước, đáp lại hai từ. Đi theo. Trác Dụ rảo bước theo sau lưng ông ấy như dập khuôn. Từ Tá Khắc tỏ ý bảo anh lên xe. Thầy đổi xe rồi ạ? Trác Dụ vừa cài đai an toàn vừa lôi kéo kết thân, dù có làm gì thì đối phương cũng chẳng thèm nhìn anh. Đi đâu ạ? Hay là thầy nghỉ ngơi đi, để em lái nhé. Trác Dụ vừa cười vừa hỏi ý. Từ Tá Khắc đạp phanh xe một phát, thân xe hơi lắc lư như đang thể hiện ý cảnh cáo. Trác Dụ đành im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, khi trông thấy lối kiến trúc quen thuộc, cõi lòng trác dụ như một đại dương mênh mông, được những làn sóng trào dâng bao phủ. Phần lớn thời gian thuở niên thiếu của anh đều ở trung tâm huấn luyện này. Từ Tá Khắc đậu xe xong thì đi vào trong, để vào cửa phải quét khuôn mặt. Sau khi ông ấy đi qua được cũng không dừng bước, nên trác dụ phải vội vàng theo sát sau lưng ông để lừa máy kiểm tra, suýt thì đụng vào lưng của ông. Từ Tá Khắc quay đầu trừng mắt nhìn anh, trác dụ mỉm cười không đứng đắn. Sau khi tiến vào trung tâm huấn luyện, sân rộng rãi cao ráo và sáng ngời, các dụng cụ huấn luyện trải rộng. Ở hướng Tây còn có một bục nhảy lớn chuyên nghiệp, liên tục có người tập luyện động tác khom người và lộn ngược. Trác dụng đứng tại chỗ, chợt hiểu ra. Nếu cậu đã đến tìm tôi thì phải có thành ý, có bản lĩnh làm tôi tha thứ cho cậu. Từ Tá Khắc chỉ tay về phía bục cao đằng kia, lạnh lùng nói. Lên đó. Cả sân tuyết dần yên tĩnh lại, mọi người dần ra dừng bước, những người đang tập luyện ở bục cao tự giác nhường đường trượt cho anh. Trác Dụ nuốt nước bọt, không hề do dự, rời đi thay quần áo trượt tuyết. Lúc anh ra khỏi phòng nghỉ ngơi, bộ đồ trượt tuyết màu xanh trắng họa tiết sọc ngang, ôm sát cơ thể, khiến anh trông cao ráo như một cây bách xanh mươn mướt. Từ Tá Khắc mất kiên nhẫn quay mặt sang chỗ khác, khóe môi trề xuống, nom có vẻ chê bai. Cậu học viên bên cạnh nhỏ giọng bảo. Đàn anh, đây ạ. Trác Dụ nhận lấy gậy trượt tuyết, thành thạo tiến lên bục cao. Anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, dầu rằng nó không được mô phỏng theo bục huấn luyện thật sự, nhưng đã đủ khiến muôn vàn cảm xúc trong anh trào dâng, cứ như nghẹn nghẹn ở cổ. Anh như thấy bản thân mình thuở son trẻ, như được tái sinh, vô cùng thân thuộc. Ý chí chiến đấu, sinh trưởng mạnh mẽ, sự can đảm xông lên thô bạo được đánh thức, kìm nén cuộn trào trong đáy lòng. Trác Dụ đeo kính mắt bảo vệ lên, mỗi một động tác tiếp theo giống như bản năng phản ứng của cơ thể. Cong gối, cầm gậy và nghiêng nó một góc 30 độ so với mặt phẳng bên dưới. Cơ thể anh cúi về phía trước, khom lưng thít chặt vùng bụng. Giây tiếp theo, anh trượt ra tựa như một mũi tên rời khỏi cung. Sau khi trượt 10 mét, anh nhảy vút lên cao, hoàn thành động tác quay người đầu tiên trong không trung. Những người bên dưới hô hào, đã nhiều năm trôi qua, song thưởng thức ở góc độ người xem thì thao tác của Trác Dụ vẫn đẹp mắt hệt như xưa. Thế nhưng chỉ ngay giây tiếp theo khi đáp xuống đất, trọng tâm của Trác Dụ không vững nên đã nghiêng người về trước và bổ nhào xuống đất, ngã mạnh xuống bề mặt sờn góc. Cả người và gậy trượt tuyết lăn thẳng xuống. Một tiếng rầm kịch liệt vang lên. Sống lưng Trác Dụ va mạnh vào tấm chắn bảo vệ, trán cũng bị gậy trượt tuyết quẹt phải, rách một đường dài rỉ máu ra. Tiếng kêu sợ hãi liên tục phát ra, nhóm người gấp gáp vây đến hỏi thăm tình hình của anh. Vẻ lo âu chợt hiện ra trên khuôn mặt Từ Tá Khắc, sau đó ông cũng đi về trước hai bước. Nhưng lúc Trác Dụ vô tình nhìn về phía ông, thì Từ Tá Khắc chợt dừng bước, trở về dáng vẻ mặt mày lạnh lùng. Trác Dụ được mọi người đỡ đến khu nghỉ ngơi, đội ngũ y tế xử lý vết thương đơn giản cho anh. Các đội viên đứng xung quanh tản ra tạo thành một lối đi. Từ Tá Khắc đứng cách Trác Dụ 3 mét và nhìn anh với ánh mắt sắc bén, khinh thường và thờ ơ. Trác Dụ thở hổn hển, máu từ vết thương bên phải trán rỉ ra chảy xuống theo xương mày, hệt như cảnh tua quay chậm. Từ Tá Khắc cất giọng. Cậu chưa nhận rõ thực tế sao? Cơ thể, trạng thái, kỹ xảo và ý chí của cậu bây giờ không còn vững mạnh như trước kia nữa. Nhiều hạt giống tốt như vậy, lại còn trẻ trung, tại sao tôi phải chọn cậu? Từ giây phút cậu quyết định rời đi thì cậu đã hết duyên với đường đua rồi. Tôi và cậu cũng không cần thiết phải nói về kỷ niệm xưa nữa. Trái tim Trác Dụ ngừng đập trong một tích tắc, ánh mắt nhìn về ông ấy từng chút trở nên ảm đạm. Lời nói của Từ Tá Khắc thật sự là một lưỡi dao sắc bén mà xù xì, chặt đứt hết thảy may mắn và nhớ mong của anh một cách không hề nể tình. Nói như nhắc nhở Trác Dụ rằng, xưa đâu bằng nay, hãy vẫy tay tạm biệt cuộc đời trước kia thôi. Tiếng chuông đồng hồ ở trung tâm huấn luyện vang lên va vào dây thần kinh, Trác Dụ như một cỗ máy được miễn cưỡng sửa chữa lại, run rẩy đứng dậy. Xung quanh có người vươn tay muốn đỡ anh, nhưng anh lại lắc đầu từ chối, chỉ nói cảm ơn, sau đó khập khiễng đi ra khỏi trung tâm. Một đội viên trẻ tuổi chẳng hiểu mô tê gì, nhỏ giọng hỏi nhân viên của đội y tế. Anh ấy là ai vậy? Nhân viên y tế thở dài bảo. Là một học sinh lão Từ thích nhất đấy, tiếc là sau đó cậu ta lại từ bỏ chọn làm kinh doanh. Hôm nay, hiếm khi Khương Uyển tan làm sớm, có một nhân viên ở tiệm muốn đón sinh nhật nên mời mọi người đi ăn. Về đến nhà cũng gần 8 giờ. Trong phòng khách mở đèn, sáng sủa vô cùng, Trác Dụ đang ngồi ở ghế sofa. Ơ, anh về rồi à? Khương Uyển mới hưng phấn được một giây thì cau mày hỏi. Mặt anh sao vậy? Trác Dụ đứng dậy cười đáp. Ngã lộn mèo, không sao cả. Ngã ở đâu? Khương Uyển bước tới, nâng mặt anh lên ngắm nhìn một lượt, hiển nhiên là không hề tin lời anh nói. Đừng bảo ngã xuống từ 100 bậc thang đấy nhé, ngã không còn dáng vẻ của anh nữa rồi. Trác Dụ cười cười, khóe môi cong cong dần hạ xuống. Ánh mắt thở ơ vốn không muốn khiến cô lo lắng, cũng dần dần buông bỏ sự phòng bị, tựa như một chú sư tử lớn, dầm mưa ướt sũng người. Giọng Trác Dụ khàn khàn, trầm giọng gọi một tiếng. Bà xã. Sau đó anh ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, hơi thở nóng bỏng, chỗ nào cũng nóng hôi hồi. Thậm chí cơ thể anh cũng vô thức run rẩy nhẹ nhẹ. Khương Uyển xót xa ôm chặt anh, hai tay hơi dùng sức khiến anh hít một hơi suýt xoa. Cú ngã đem đến vết thương sau lưng không hề nhẹ, cả cột sống đều đau nhức. Khương Uyển vén áo anh lên, sau khi trông thấy những vết bầm tím và sưng đỏ không đồng nhất, cô trầm mặc không nói gì. Trác Dụ kéo áo xuống, nắm lấy tay cô, cười an ủi. Thấy ván trượt nên anh không kìm lòng được, lên trượt thử hai vòng, nhưng anh đã đánh giá cao bản thân rồi. Tuổi tác và cơ thể không còn được như trước nữa. Đây không phải an ủi, rõ ràng là lời tự giễu của anh. Vốn dĩ định chờ có kết quả tốt sẽ nói lại với em, nhưng có lẽ sẽ không có kết quả gì. Trác Dụ kể hết những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh cho Khương Uyển nghe. Lần đầu tiên, anh chính thức nhắc đến quá khứ và ước mơ của mình. Trác Dụ từng có 2 năm làm công việc huấn luyện viên trượt tuyết, trước thời điểm đó chỉ là hứng thú thổi nhỏ, bên cạnh đó là học tập chính quy và tập luyện. Cũng như vô số câu chuyện của những người theo đuổi giấc mơ, anh đã từng trải qua quá trình bị ba mình phản đối và khăng khăng làm theo ý mình, cũng đã từng tràn ngập tinh thần hăng hái, ý chí của một thiếu niên dũng cảm nhảy vào dòng nước xiết. Từ Tá Khắc là quý nhân trong sự nghiệp cuộc đời anh. Trong đại hội thể thao vào năm nhất đại học, Từ Tá Khắc đã chọn Trác Dụ. Từ đó hai người vừa là thầy vừa là bạn, giúp nhau đạt thành tích tốt. Nhưng sau đó, mọi thứ tan thành mây khói. Một kết thúc sai lầm xảy đến. Đúng với ca khúc Người xa lạ thân quen nhất, Từ Tá Khắc hết lời khuyên can mà không có kết quả. Vì vậy ông chọn đoạn tuyệt quan hệ. Trong thời khắc bất lực nhất, đã chẳng màng tất cả, chỉ về phía Trác Dụ và đau đớn mắng. Cậu đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Ước mơ nhẹ lắm, còn thực tế thì nặng ngàn cân. Khó khăn không phải là đưa ra lựa chọn, mà là sau khi lựa chọn vẫn có thể bình thản như cũ. Khi nói ra những điều này, ánh mắt Trác Dụ trong veo như một đứa trẻ. Lúc hoàn hồn lại, đôi mắt anh lại ảm đạm như sương mù. Anh ngẩng đầu lên nhìn Khương Uyển, ngay cả giả vờ cười khổ cũng chẳng làm được. Tất cả chỉ có sự mệt mỏi của một người trưởng thành. Anh có hối hận không? Không hối hận. Sau 2 ngày dưỡng thương, Trác Dụ lại lên đường đến Bắc Kinh lần nữa. Người ta bảo 3 lần đến mời, nhưng hiện tại chỉ mới lần thứ 2. Không có gì khác cả, chỉ là da mặt dày thôi. Hôm nay Khương Uyển có hẹn khách hàng nên không đưa anh đến sân bay được. Cô thoải mái vẫy tay chào tạm biệt, sau đó vặn nắm cửa chuẩn bị đi. Trác Dụ khịt mũi kéo cô lại, giữ chặt cô trong lòng mình. Không thèm nói câu tạm biệt với anh luôn à? Khương Uyển cười rạng rỡ. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày rồi mà. Lời này nghe rất dễ chịu, Trác Dụ hôn lên má cô một cái. Vậy đi đường thuận buồm xuôi gió thì sao? Máy bay muốn cất cánh phải ngược gió mà. Khương Uyển nghiêm túc cãi lại, giọng điệu chan chứa sự nũng nịu và ngọt ngào. Thế thì chúc anh mạnh mẽ ngược gió, sớm giải quyết được người thầy già kia nha. Trác Dụ cười cười, không phải thầy già, là lão Từ. Khương Uyển không sợ hãi ngước mắt nói, ông ấy đánh chồng em, là thầy già. Trác Dụ vui vẻ vô cùng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không nói tạm biệt với anh thật à? Hôn một cái này. Khương Uyển nhón chân. Đến sân bay, vẫn kịp lên máy bay, Trác Dụ xếp cuối hàng, di chuyển chậm rãi theo các hành khách khác. Anh cúi đầu xem điện thoại, tìm kiếm thời tiết ở Bắc Kinh. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, áo cộc tay đã có đất rụng võ. Trong sân bay kẻ đến người đi nườm nượp, lần lượt có người đứng xếp hàng phía sau. Sau khi soát vé, Trác Dụ đi vào lối lên máy bay. Vừa đi một nửa thì cảm giác có người đang theo sát sau lưng. Anh định quay đầu lại xem thử, chợt bên vai phải nặng trĩu. Khương Uyển ló đầu ra từ sau anh chớp chớp mắt, mặt mày vui vẻ. Sắc mặt Trác Dụ vô cùng ngạc nhiên. Khương Uyển khoác lấy tay anh, cách nói chuyện y như một nữ hiệp. Đi nào, đến Bắc Kinh với anh. Cuối cùng Trác Dụ cũng đã hiểu ra nguyên nhân lúc anh chuẩn bị đi, cô cứ lề mề không chịu nói tạm biệt. Không cần tạm biệt, em vẫn luôn ở ngay bên cạnh. Anh không cách nào hình dung được cảm xúc của mình vào giờ phút này. Lúc chuẩn bị, anh Dũng nhảy vào dòng nước chảy xiết, lại được đeo lên mình một chiếc bào che chắn. Bên cạnh sự can đảm mà trước nay chưa từng có là tinh thần không hề sợ hãi. Đôi má và chóp mũi của Khương Uyển trắng nõn xinh đẹp, trên dải tai trắng trẻo có một nốt ruồi nhỏ xinh xắn, nhàn nhạt và bé bé hệt như hạt đậu đỏ. Đừng nhìn vậy. Khương Uyển đan tay mình vào tay anh, dán sát vào người anh bảo, là của anh cả đó. Sau khi đến Bắc Kinh vẫn y hệt lần trước, Trác Dụ đứng canh ở tiểu khu, ngay cả đám trẻ con cũng biết anh, chỉ anh bảo, mẹ ơi, chú đó lại đến nữa rồi. Từ Tá Khắc không thể không ra ngoài, nhưng khi trông thấy anh vẫn làm như không thấy gì. Trác Dụ chặn trước xe của ông, trưng mặt mày vui vẻ hỏi, em làm tài xế cho thầy được không? Từ Tá Khắc mỉa mai, cậu là sếp lớn, tôi mời không nổi. Vẻ mặt Trác Dụ đau khổ, từ trước rồi ạ, thầy cho em cơ hội có công ăn việc làm lần nữa nha. Tôi không phải trạm thu mua phế thải. Thái độ của Từ Tá Khắc vẫn cứng rắn, đừng xem trọng bản thân mình quá. Câu nói này thật sự rất đả kích người nghe, song Trác Dụ lại chẳng thấy sao cả, thậm chí còn liều mạng ăn vạ, mở cửa xe bên ghế phụ giúp ông ấy. Cửa mới mở được một nửa thì Từ Tá Khắc vươn tay ngăn lại, sức lực mạnh đến nỗi khiến Trác Dụ suýt thì không phòng thủ được. Thế là hai người cứ kéo qua kéo lại như vậy, thi lực cánh tay, đấu lực cổ tay. Khuôn mặt Từ Tá Khắc cứng đờ, sắc mặt tái xanh, cả người bộc phát sức lực mạnh mẽ. Trác Dụ dự đoán trước, so lực có chừng mực, không đến mức khiến ông ấy bị thương. Từ Tá Khắc thở hồng hộc, cậu buông ra cho tôi. Được được được, em thả, thầy đừng dùng sức nữa kẻo lát lại bị thương. Trác Dụ chẳng ngờ sự cố chấp của người thầy già này chỉ tăng chứ không hề giảm. Anh vừa giảm nhẹ lực phân nửa thì Từ Tá Khắc chợt đẩy một phát, cửa xe kẹp chặt cứng tay của Trác Dụ. Trán Trác Dụ tức khắc đầm đìa mồ hôi, màu môi nhạt đi, anh khom người giữ tay trái bị cửa khép của mình, cả bờ vai run rẩy. Từ Tá Khắc sợ hãi luống cuống tay chân, chỉ đứng đó nhìn anh. Rõ ràng ông muốn tiến về phía trước nhưng lại như bị phong ấn, mồ hôi trên trán túa ra nhiều chẳng kém gì Trác Dụ. Hơi thở Trác Dụ không nhịp nhàng, song anh vẫn không quên trấn an ông, thở hổn hào hổn hển, chẳng nói năng nhanh nhẹn được. Em không sao, sắp trễ rồi, thầy đi làm trước đi. Tại khách sạn, Khương Uyển không nghỉ ngơi nhiều, trong lòng cứ nhớ đến Trác Dụ, cả ngày đứng ngồi không yên. Cuối cùng khi anh trở về, cô phát hiện tay anh quấn nhiều băng gạc và nồng nặc mùi dầu hoạt lạc. Sao vậy anh? Cô căng thẳng hỏi. Trác Dụ kể lại chuyện, xong xuôi thì tâm trạng vẫn không tốt lên là bao. Chạy đến xin làm tài xế bị từ chối, lại còn bị thương chật vật biết bao. Khương Uyển kiểm tra tình hình vết thương của anh cẩn thận một lần. Không gãy xương, nhưng ngón út thì bị gãy xương nhẹ. Thật sự đau vô cùng, bây giờ Trác Dụ cảm thấy cánh tay này không còn là của mình nữa. Sợ cô lo lắng nên anh định nói đùa vài câu. Sắc mặt Khương Uyển lạnh nhạt, cô đứng phát dậy, cầm túi sách lên định đi. Trác Dụ khó hiểu hỏi, ơ kìa, em đi đâu? Khương Uyển không trả lời, nhưng dáng vẻ tràn ngập khí thế hung hăng. Trác Dụ hoảng hốt, nhanh chóng đuổi theo cô. Người phụ nữ đã giận lên thì bất cứ ai cũng không dám dây vào. Trác Dụ không dám thở mạnh, đành phải nhập địa chỉ của Từ Tá Khắc theo lời của cô. Đường đi vào thành phố xa lạ, Khương Uyển lái xe thành thạo, không hề căng thẳng chút nào. Vào những lúc rẽ cua, Trác Dụ luôn lặng lẽ nắm chặt đai an toàn. Đến tiểu khu, Khương Uyển chỉ vào tòa nhà 7 tầng hỏi, tầng mấy? Tầng 2. Đúng lúc có người quẹt thẻ ra vào, Khương Uyển tươi cười mở lời. Làm phiền rồi ạ. Hai người đi lên, một tầng như thế thường có 2-3 hộ gia đình, Từ Tá Khắc ở căn số 203. Khương Uyển bấm chuông cửa, người bên trong hỏi vọng ra. Ai đó? Cô tiếp tục bấm chuông, tần số cực nhanh, không hề cho đối phương thời gian suy nghĩ, nên đành phải vội vàng mở cửa. Từ Tá Khắc trông thấy Trác Dụ thì muốn đóng cửa theo bản năng. Khương Uyển lập tức đè cửa lại, khí thế như gió nổi lên. Thầy già, thầy đánh chồng tôi, có phải nên giải thích chút không? Vẻ mặt Từ Tá Khắc mông lung. Cô là ai? Trác Dụ đứng sau lưng cô phối hợp diễn xuất cười nói. Vợ em ạ. Từ Tá Khắc hoàn toàn ngơ ngác. Khương Uyển chống nạnh ngẩng cao cằm. Tay chồng tôi bị cửa xe thầy kẹp gãy mà thầy chẳng thèm nói một câu xin lỗi sao? Tiền thuốc men, phí thăm hỏi, tôi nói cho thầy biết, một xu thầy cũng không được thiếu. Cô cố ý cất cao giọng, hàng xóm bên cạnh cũng mở cửa ra tò mò hỏi. Lão Từ, có chuyện gì vậy? Khương Uyển chỉ bàn tay bị thương của Trác Dụ. Đúng lúc, mọi người phân xử công bằng cho tôi đi. Còn phân xử với cả công bằng gì nữa? Vào đi, hai người mau vào nhà cho tôi. Từ Tà Khắc là người cần thể diện nhất, vội vàng kéo hai người vào nhà. Không có gì, hiểu lầm thôi. Sau đó, ông đóng rầm cửa nhà lại. Trong bầu không khí yên tĩnh, ba người nhìn nhau. Trác Dụ lười biếng dựa vào cửa, vẻ mặt vô tội. Khương Uyển đảo mắt, lơ đãng nhìn về nơi khác. Từ Tà Khắc hiểu ra. Cô, hai người đã thông đồng với nhau. Anh ấy đã bị thương như kia rồi, còn tốn công tốn sức đến tìm thầy, không thể cho anh ấy một cơ hội sao? Từ Tà Khắc không để ý. Cũng đủ rồi đó, tôi không quen biết thầy, cũng sẽ không chiều theo ý thầy. Vậy cô đừng đến. Thầy đã làm tay chồng tôi bị kẹp thế kia, tại sao tôi không được đến? Khương Uyển còn lâu mới nhân nhượng. Tôi muốn xuống lầu phát tờ rơi tố cáo thầy bắt nạt con nít. Cô! Từ Tà Khắc tức giận vảnh cả râu, không biết giải tỏa tính khí nóng nảy vào đâu, chỉ có thể hung ác trừng mắt nhìn Trác Dụ. Cậu cưới kiểu cọp cái vô lại gì đấy hả? Yết hầu nơi cổ Trác Dụ nghèn nghẹn, anh vươn tay nhẹ nhàng kéo Khương Uyển ra sau lưng, trầm giọng nói. Thầy nói đúng. Cơ thể, trạng thái và kỹ thuật của em đã không còn thích hợp thi đấu từ lâu. Những điều này em hiểu cả. Em đến đây chỉ muốn nói xin lỗi với thầy thôi. Nói đoạn, anh lùi lại nửa bước, dành toàn bộ chân thành của mình, khom người xuống trước Từ Tà Khắc. 5 giây sau, Trác Dụ mới đứng thẳng lại, quay đầu nói với Khương Uyển. Đi thôi em. Cửa mở ra một khe hở, hai người đã bước ra ngoài nửa bước. Từ Tà Khắc ở phía sau, bỗng nhiên buồn bực lên tiếng. Không phải tôi làm tay cậu bị thương sao? Ngồi xuống đi, ăn bữa cơm rồi bàn bạc chuyện tiền thuốc men. Trác Dụ cảm giác như một cơn gió mát thổi qua sống lưng, hiu hiu quấn quanh người anh tựa như ngọn gió đầu tiên, làm tan chảy băng tuyết mùa đông giá rét. Anh xoay người, mắt nóng nóng, khàn giọng khẽ gọi. Thầy! Từ Tà Khắc cũng không kiềm chế cảm xúc được nữa, ông vội quay mặt sang chỗ khác, cố gắng giữ vững hình tượng nghiêm nghị của mình. Thế mà Khương Uyển chợt đi vòng đến cạnh ông, mở to mắt nhìn ông bảo. Thầy già, tôi không lừa tiền thầy đâu, thầy đừng căng thẳng rơi lệ thế chứ. Từ Tà Khắc tức giận hét lên. Trác Dụ, cậu cười vợ gì đây? Khương Uyển trốn ra sau lưng Trác Dụ, chỉ lộ ra nửa đầu, nói với giọng vô tội. Thật ra thầy khóc cũng đẹp trai đó, chờ đã, lát nữa thầy có cho tôi ăn cơm trưa không vậy? Từ Tà Khắc vỗ bắp đùi, cuối cùng đành bất lực thở dài. Tôi dám không cho cô ăn à? Ăn đi, tránh để cô bảo tôi bắt nạt con nít. Tôi không phải con nít nha. Khương Uyển chỉ mặt mình. Tôi là thiếu nữ xinh đẹp. Trác Dụ, lát nữa vợ cậu chỉ được ăn một bát cơm. Đi vào trong con hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu khoảng 50 mét là một tiệm lẩu Bắc Kinh lâu đời. Ba người ngồi gần cửa sổ, trước nồi đồng phả hơi nóng nghi ngút. Trác Dụ gọi hai chai quan vân 52 độ. Uống tạm trước, hôm khác em mời thầy uống một chầu khác ngon hơn. Từ Tà Khắc thở hắt ra. Bị thương còn uống rượu, không biết tính toán à? Trác Dụ cười cười. Không có gì đáng ngại mà. Vậy cậu nhìn con bé đi. Từ Tà Khắc bất lực, hất hất cằm về phía Khương Uyển. Ánh mắt như sắp ăn thịt người luôn đây này. Khương Uyển không che giấu sự quan tâm dành cho Trác Dụ, cũng không bực bội gì, cầm lấy một chai bảo. Em uống với thầy. Cô cũng toàn năng gớm nhỉ. Từ Tà Khắc vẫn nhớ mối thủ vừa nãy, giọng điệu nói chuyện không khỏi châm biếm. Khương Uyển xem nó như lời khen. Đúng đó, em còn biết theo, may quần áo các thứ nữa. Từ Tà Khắc lại câm nín, nom khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt chân thành của cô. Ông kìm lòng không đặng, cúi đầu bật cười. Khương Uyển nhanh tay lẹ mắt rót một ly, rồi nâng ly rượu bằng hai tay đầy kính trọng. Em xem như một tiếng cười đã xóa bỏ hận thù nha. Thầy Từ, em ơi thầy, xin lỗi vì đã đắc tội ạ. Cô ngửa đầu uống một ngụm, vô cùng nhanh nhẹn. Từ Tà Khắc kêu lên, không kịp bảo cô dừng lại. Con gái con đứa, uống đi thôi. Trác Dụ, cậu quản lý con bé đi. Trác Dụ lắc đầu. Không quản lý được ạ. Sợ vợ, không có tiền đồ. Từ Tà Khắc cười lạnh. Sau đó ông chợt nghĩ lại bản thân mình, thế là đành giả vờ ho khan hai cái, rồi bỏ qua chủ đề này luôn. Bầu không khí yên tĩnh một lúc ngắn ngủi. Từ Tà Khắc chợt khẽ khàng thở dài một hơi. Năm đó cậu kiên quyết rời đi, đúng là đã khiến tôi tổn thương nhiều. Nhưng mấy năm qua tôi cũng đã suy nghĩ lại. Đứng ở góc độ của em, có lẽ tôi cũng không nên khăng khăng làm theo ý mình như vậy. Trác Dụ ngơ ngác, cổ họng như nghẹn ứ. Thầy! Từ Tà Khắc cũng xúc động không thôi. Tôi từng dạy dỗ rất nhiều học sinh, chỉ có cậu lần nào cũng gọi tôi là thầy. Khương Uyển nhẹ nhàng vui vẻ lên tiếng, hòng xoa dịu bầu không khí. Gọi thầy cho trẻ ạ, điều đó cũng cho thấy anh ấy chưa bao giờ quên đi thầy, luôn nhớ những điểm tốt của thầy.

Bác sĩ làm việc ở khu vực nội khoa, hôm nay họ Hoàng, là một chàng trai trẻ trung đẹp trai. Khi trông thấy Khương Vinh Diệu, anh ta vô cùng sốt ruột. Bác Khương, bác không thoải mái ở đâu ạ? Khương Vinh Diệu như thấy được cọng rơm cứu mạng, nằm lấy tay anh bảo. Hài, không phải việc gì lớn, cũng không phải khó chịu ở đâu cả. Chỉ là bác muốn đến hỏi ý kiến chút thôi. Nếu gần đây cảm giác thận không tốt, khó chịu, đổ mồ hôi thì nên bổ sung đồ ăn gì mới tốt vậy? Bác sĩ Hoàng bảo. Mua thêm một chút rau chân vịt, hàu, quả ô lưu, củ từ, mộc nhĩ, đậu bắp đi ạ. Đừng nấu trà nữa, thay vào đó hãy ngâm nước kỳ tử ạ. Lòng Khương Vinh Diệu trùng xuống. Những thứ này giống y đúc những thứ Hướng Giản Đan đã nói. Sau khi nghe chuẩn đoán xong, bác sĩ Hoàng chần chừ hỏi. Bác Khương, Uyển Uyển sống có tốt không ạ? Tốt lắm, rất hạnh phúc. Trong lòng Khương Vinh Diệu khổ sở, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giữ thể diện cho trác dụ. Hơn nữa, ông cũng không quên nhắc nhở. Tiểu Hoàng à, cháu nên nhìn về phía trước. Dù cháu có thích Khương Khương đến mấy, nhưng con bé đã kết hôn rồi. Con rể của bác cũng là người rất tốt. Hai đứa nó rất hạnh phúc. Việc xấu trong nhà không khoe ra ngoài, ngoại trừ việc thận không tốt. Ngày thứ hai sau khi ở Lâm Tước, trác dụ loáng thoáng cảm nhận được gì đó không đúng. Trên bàn ăn, mỗi bữa ăn đều không thể thiếu hàu, kỳ tử, hàu xào kỳ tử, hàu hấp kỳ tử, rau trộn củ từ, mộc nhĩ và kỳ tử. Nếu tần số gắp thức ăn của anh ít hơn 5 lần mỗi phút, thì ánh mắt của Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan lại trở nên buồn rầu và oán niệm. Sau bữa ăn này, trác dụ cảm tưởng như chỉ giây tiếp theo thôi, bản thân mình sẽ biến thành con hàu tinh mất. Ngay cả tâm trạng hoạt động ở ngoài phòng cũng mất sạch. Hôm nay, anh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi từ sớm. Khương Uyển đang dưỡng da, trác dụ dựa lưng vào cửa, cảm thấy không khí ngập tràn mùi vị kỳ tử. Bà xã này. Hử? Em có cảm giác hai ngày nay đồ ăn mẹ làm có hơi là lạ không? Khương Uyển vẫn bình thản như thường. Ngon mà. Trác dụ đi xuống lầu, ra sân hóng mát, thuận tiện sắp xếp suy nghĩ. Anh mới ngồi xuống xích đu chưa đến một phút thì chợt có âm thanh kỳ dị vang lên sau lưng. Trác dụ quay đầu lại sợ hết hồn. Bà chưa nghỉ ngơi nữa à? Khương Vinh Diệu đã đứng sau lưng anh chẳng biết từ lúc nào, trong tay còn cầm một bình thủy tinh bốc hơi nóng nghi ngút. Ông nói với sắc mặt sâu xa. Con rể ngoan, không còn sớm nữa rồi, uống chút nước kỳ tử đi. Mấy bữa ăn kỳ tử liên tiếp này khiến trác dụ gặp ác mộng mãi. Trong giấc mơ, Khương Vinh Diệu hung thần sát ác cạy miệng anh ra. Ăn, ăn mau cho ta. Trác dụ thay đổi càng lúc càng bé lại, cuối cùng biến thành một hạt kỳ tử đỏ mập mạp. Khương Vinh Diệu hài lòng dán nhãn cho anh, vua kỳ tử, 350 một cân. 3 giờ sáng thức giấc, trác dụ vươn tay đỡ trán, hô hấp nặng nề, vội tìm điện thoại tìm kiếm thông tin trong tâm trạng buồn bực. Mới gõ chữ ăn xong thì câu hỏi liên quan phía sau xuất hiện đầu tiên là ăn kỳ tử có bộ thận không? Bình luận hot nhất, giả đấy. Trác dụ khửng tay, đã hiểu ra mọi thứ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Sương nhắn tin cho anh. Cháu rể, cháu dậy chưa? Trác dụ nhanh chóng mặc quần áo vào, trước khi đi còn không quên chỉnh chăn lại cho Khương Uyển đang ngủ say. Anh ra khỏi phòng, chạy thẳng đến chỗ Kỳ Sương. Bà nội, bà muốn làm gì ạ? Bà làm gì cháu cũng làm với bà. Kỳ Sương cười tươi như hoa. Được được, vậy đi thôi. Làm gì chỉ là việc nhỏ, thật ra là muốn thuận tiện khoe khoang cháu rể đẹp trai. Nơi Kỳ Sương đến không thuộc trung tâm thị trấn, thưa thớt vắng vẻ, thi thoảng mới có một hộ gia đình, đường đi cũng gian nan khó khăn, nhà ở cũ kỹ, điều kiện lại không tốt. Khi thấy Kỳ Sương đến, họ nhiệt tình hào phóng mang một ít trái cây ra. Không ăn đâu, vẫn còn nhiều nhà chưa đến. Kỳ Sương xua xua tay. Bây giờ trác dụ đã có thể nghe hiểu một ít tiếng địa phương. Kỳ Sương đến đây để lấy sản phẩm thêu. Trong tay người phụ nữ nông dân bế hai đứa trẻ, trên lưng còn đựng thêm một đứa. Trác dụ ngồi xuống, mỉm cười ngoắc tay với đứa trẻ. Đến đây, chú đưa cháu đi chơi. Sau khi người phụ nữ rảnh tay, mới đi vào nhà lấy vài sản phẩm thêu của mình ra. Kỳ Sương mở ra xem thử. Được, đăng ký nhá. Mang về để cho Khương Khương chụp ảnh. Bán được rồi sẽ báo cho cô biết. Sau 2 tiếng, đã lấy được 10 mấy sản phẩm. Kỳ Sương thở phào nhẹ nhõm. Bán đi hết là đủ trả học phí mùa tựu trường cho bọn trẻ rồi. Về đến nhà, Khương Uyển kiểm tra sơ qua một lượt, chọn ra vài thứ tốt để đặt ở tiệm. Cô vừa chụp ảnh vừa giải thích với trác dụ. Lúc trước có một số bên thu mua trung gian, nhưng giá cả thấp lắm, thấp đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu. Anh xem, những gia đình kia rất đáng thương, không ra khỏi thị trấn nên không biết giá thị trường thế nào. Họ dựa vào việc thêm này để kiếm tiền sinh sống, trả học phí cho con cái. Chỉ một bức chim phỉ thúy này thôi đã phải thức cả ngày lẫn đêm, mắt dần kém đi, còn phải mất hơn 20 ngày mới thêu xong hoàn chỉnh. Tác phẩm đẹp như vậy không tiện bán đi, em có thể giúp được chút nào thì hay chút đó. Tiếp sau đó còn rất nhiều việc, nào là chụp ảnh, soạn thảo, viết bài giới thiệu và sau đó đăng lên tài khoản công khai do cô tự lập. Sao Khương Uyển có thể không mệt cho được cơ chứ? Trác Dụ ngẫm nghĩ giây lát, nhẹ nhàng kéo tay cô. Nhớ lần trước anh bảo em anh có quen một đàn chị học thiết kế không? Ừ. Cô ấy có studio chụp ảnh, sau này mấy chuyện này để bên chị ấy làm đi. Lại là đàn chị ạ? Khương Uyển ung dung bảo. Sức hút của sếp Dụ không nhỏ nhỉ, nhưng mà nói trước nhé, đắt quá em không bỏ tiền được đâu. Em đã bảo sức hút của anh không nhỏ thì tốn tiền làm gì nữa? Trác Dụ nghiêm trang hỏi, nghiêng đầu nói khẽ. Bán chút nhan sắc là xong ấy mà. Khương Uyển đụng nhẹ vai anh. Phiền quá đi. Xem ra vẫn chưa ăn đủ kỳ tử, quên thắt lưng mình ra sao rồi chứ gì. Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 kết thúc, Trác Dụ cũng tiến vào giai đoạn công việc mới. Đến Đông Bắc 2 tuần để khảo sát chọn sân tuyết ngoài trời. Thạo Địch luôn hăng hái với những thứ mới mẻ. Thế là anh ấy đi theo với thân phận đối tác. Phía bên kia có kha khá bạn bè của Trác Dụ nhờ trượt tuyết mà họ quen biết nhau. Buổi tối trước ngày lên đường, Tạo Địch và Trác Dụ gọi video 2 tiếng đồng hồ, anh ấy không ngừng khoe hành lý mình mang theo. Mấy thứ như bao tay, khăn quảng cổ thì có thể hiểu được, nhưng điều khiến Trác Dụ khó hiểu. Tại sao cậu mang cả long bào vậy? Đây là khăn choàng lông thú nhân tạo mà. Tạo Địch trở tay khoác lên người, sau đó cho anh xem cả người mình. Có ngầu không? Cậu đi nghiên cứu thị trường, chứ không phải đi đóng phim. Tạo Địch chê bai anh không biết thưởng thức, rồi thuận tiện tiết lộ một tin cho anh. Bên nhà cô cậu xảy ra chút chuyện, chuỗi cung ứng của công ty đứt gãy, Lâm Cửu Từ gặp rắc rối lớn, tôi đoán chắc chắn họ sẽ đến tìm cậu. Đúng là phán như thần, ngay ngày hôm sau, quả nhiên Lâm Diên đã gọi điện thoại cho anh muốn gặp nhau một lúc. Bây giờ tôi sắp ra sân bay, một tháng tới không có thời gian. Lâm Diên khẩn cầu, anh, vậy em đến sân bay tìm anh. Trác Dụ nhìn đồng hồ, trong vòng 30 phút, cậu đến đây. Lần này Lâm Diên không đến muộn, vừa gặp nhau đã than khổ không ngừng, chỉ trích bên cung cấp không thành thật chút nào, thấy lợi quên nghĩa, không tuân theo hợp đồng. Trác Dụ mất kiên nhẫn xem thời gian 2 lần. Lâm Diên đột ngột chuyển chủ đề hỏi. Anh à, anh với Chủ tịch Hoàng có quan hệ tốt, anh có thể ra mặt nói chuyện với bên anh ta được không? Trác Dụ trực tiếp trả lời. Không theo hợp đồng thì làm theo trình tự bên pháp vụ, còn không thành thật thì nếu chỉ là cam kết bằng miệng, cậu cũng hết cách rồi. Về thấy lợi quên nghĩa thì theo sự hiểu biết của tôi, lão Hoàng không phải là người như vậy. Tim Lâm Diên đập rộn cả lên. Anh giúp công ty một lần được không? Lô vải này không thể thiếu được. Nếu không giao hàng thì công ty phải bồi thường cho khách hàng một số tiền vi phạm hợp đồng lớn. Xin anh đó anh ơi, anh cũng đâu thể trơ mắt nhìn Triệu Lâm gặp chuyện được, đúng không? Đài phát thanh trong sân bay thông báo lên máy bay. Ánh mắt Trác Dụ sắc bén. Ban đầu khi cậu làm khó chị dâu cậu, âm thầm chặn bên cung ứng của cô ấy, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của cô ấy chưa? Mặt Lâm Diên đỏ bừng. Em... Trác Dụ đứng dậy, kéo vali chuẩn bị lên máy bay. Cậu phải học cách tự mình phụ trách, dù sao thì Triệu Lâm cũng là công ty của cậu. Tạo Địch âm thầm quan sát, cũng đứng dậy sánh vai anh đi về trước. Được đấy, cưng phết nhỉ, sếp Dụ. Sắc mặt Trác Dụ bình tĩnh, anh nhìn máy bay ngoài cửa sổ, trong lòng cứ cảm thấy không nỡ. Cũng tại thời điểm đó, Khương Uyển mới làm việc ở tiệm xong, sáng nay cô đón tiếp một khách hàng đến đặt may đồ. Con trai bà ấy sắp kết hôn nên bà ấy đến đây muốn đặt riêng cho con dâu một bộ váy cưới kiểu Trung Hoa. Khi hỏi về dự toán và yêu cầu, bà ấy dịu dàng bảo không cân nhắc giá cả, cứ làm tốt nhất, hợp nhất là được. Cả quá trình thương lượng vô cùng thoải mái, ngay cả em gái ở quầy lễ tân trong tiệm vốn mắc chứng sợ kết hôn cũng cảm thán. Mẹ chồng ấy dịu dàng thật đó. Khương Uyển cũng hâm mộ. Nghĩ đến tình hình Trác Dụ, có lẽ cô phải hâm mộ cả đời này thôi. Điện thoại chợt đổ chuông, Trác Di Hiểu gọi đến. Di Hiểu? Khương Uyển nghe máy. Đúng lúc trưa nay chị rảnh, đến trường đón em đi ăn nhé. Đầu bên kia không có âm thanh gì, cẩn thận nghe một lúc thì Khương Uyển cau mày hỏi. Sao lại khóc? Ban đầu Trác Di Hiểu muốn nhịn, nhưng nghe cô dịu dàng hỏi han quan tâm, cô bé kìm lòng không được, sụt sịt không ngớt, giọng ngắt quãng. Trong sự nức nở, xen lẫn nỗi tủi thân khổ sở cố gắng đè nén. Khương Uyển lạnh lùng hỏi. Lâm Dĩ Lộ nói em đúng không? Trác Di Hiểu càng khóc lớn hơn. Sau một hồi giải tỏa, cô bé mới kể đầu đuôi câu chuyện cho Khương Uyển nghe. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Dĩ Lộ, Trác Di Hiểu chọn quà cho cô ta. Sáng sớm nay đã đến trường tìm cô ta. Lâm Dĩ Lộ lề mề đi ra, chẳng những không nhận ý tốt của cô bé mà vừa gặp đã trách móc đủ điều. Không phải hai người cắt đứt quan hệ với gia đình tao rồi sao? Sao còn đến đây làm bộ làm tịch? Chắc là chị dâu mày dạy mày đúng không? Quỷ kế đa đoan y hệt cô ta. Trác Di Hiểu không thích cô ta nói xấu Khương Uyển, bèn cãi lại đôi câu. Chị đừng nói bậy, lần trước chị không ngồi xe chị dâu tôi à? Không bảo chị ấy đưa đi à? Chị ấy gặp tai nạn, chắc chắn có liên quan đến chị. Rõ ràng là chị làm sai, chị không được chỉ trích chị ấy. Lâm Dĩ Lộ chưa từng nghĩ người luôn vâng vâng dạ dạ lại chống đối mình. Thế là tính khí tiểu thư tức khắc bùng nổ. Mày có tư cách gì mà dạy dỗ tao? Ba mày hại mẹ tao thành ra như thế, sao mày chưa từng nghĩ đến? Cả đời này mày phải chuộc tội, đừng hòng sống yên ổn. Bọn tao không nói gì mày thì mày xem như chưa từng xảy ra có phải không? Vừa nghe cô ả nhắc đến ba mình, Trác Di Hiểu hơi ngây người, tay chân như nhũn ra, thậm chí cũng mất đi tâm trạng cãi lại. Thế là cô bé ngơ ngác đứng đơ ra đó. Ai thèm quà của mày? Vì mày mà sinh nhật của tao không vui đấy. Nói xong, Lâm Dĩ Lộ giơ tay ném món quà cô bé giải công chuẩn bị xuống đất. Kể xong mọi chuyện, Trác Di Hiểu khóc gần như nghẹn thở. Khương Uyển đã cầm chìa khóa xe đi ra khỏi tiệm. Chờ chị 15 phút, chị đến trường đón em. Nơi này khá gần học viện mỹ thuật, Trác Di Hiểu ngoan ngoãn đứng bên đường với hai vành mắt đỏ hoe, thấy cô bèn nhỏ giọng gọi. Chị. Khương Uyển bấm mở khóa cửa xe, bình tĩnh bảo. Lên xe đi em. Trác Di Hiểu làm theo, mặc dù không biết cô định làm gì. Chẳng mấy chốc, khi nhận ra con đường này đến nhà họ Lâm, cô bé đã biết cô muốn làm gì. Trác Di Hiểu thấp thỏm nói khẽ. Chị, em sợ à? Giọng Khương Uyển có phần lạnh lẽo. Em không sợ ạ. Trác Di Hiểu ngồi thẳng lại, tần số lồng ngực đập phập phồng rất nhanh. Em rất tức giận. Dứt lời, đôi mắt cô bé lại không kìm được đỏ lên. Da mặt mỏng, nhạy cảm, tính cách lại mềm yếu. Một cô gái như vậy khi chịu tủi thân sẽ rất thiệt thòi. Nhưng đây là em gái. Những người khác có thể thiệt thòi, nhưng em gái thì không được. Tiệc sinh nhật của Lâm Dĩ Lộ tổ chức ở nhà là một party chủ đề kẹo ngọt, còn mời ekip chuyên nghiệp đến trang trí, tạo nên không gian tinh xảo phù hợp. Khoảng mười mấy người bạn học vây quanh tâng bốc nịnh hót. Cô ả mặc váy cổ điển phương Tây màu hồng, trông hệt như một cô công chúa được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mới mở cửa, đã nghe được tiếng đàn violon du dương tươi vui trong sân. Trác Di Hiểu đứng lùi ra sau theo bản năng. Khương Uyển không cho cô bé cơ hội nhút nhát, nắm chặt tay cô bé và đẩy mạnh cánh cửa cao tầm nửa người mình ra. Tiếng nhạc rất lớn, chỉ những ai đứng gần cửa mới chú ý đến hai cô. Người này truyền tai người kia. Khi nó truyền đến tai Lâm Dĩ Lộ thì hai người đã đứng trước mặt cô ta. Lâm Dĩ Lộ bất ngờ. Chị dâu. Khương Uyển chỉ Trác Di Hiểu. Xin lỗi con bé đi. Lâm Dĩ Lộ dần dần lấy lại phản ứng, cố ý quay đầu nói chuyện với bạn, xem như không nghe thấy lời cô. Sắc mặt Khương Uyển bình tĩnh, cô đảo mắt nhìn nửa vòng, rồi không nhanh không chậm, cầm một chai rượu trái cây trên bàn lên, không nói không rằng, đập một phát xuống đất. Xoảng một tiếng, tiếng miệng chai vụn nát, chói tai vô cùng, hoàn toàn khiến bầu không khí lắng đọng lại. Giữa tiếng hét chói tai của mọi người, Khương Uyển nghiêm nghị nói. Nói xin lỗi con bé. Dáng vẻ Khương Uyển thiên về mềm yếu nhẹ nhàng, thoạt nhìn không hề có sự công kích gì cả, xem như là hình mẫu tiêu chuẩn cho vai nữ thần trong tiểu thuyết văn học thanh xuân vườn trường. Nhưng một khi cô thật sự giận lên, phô bày vẻ mặt lạnh lùng thì sẽ mang đến cảm giác tương phản, cũng đủ sức khiến người ta chấn động. Lâm Dĩ Lộ sợ hãi lùi lại, xoay người định bỏ đi. Đứng lại! Khương Uyển không hề nuông chiều, giữ chặt tay cô ta. Lâm Dĩ Lộ lớn tiếng kêu đau, giọng nức nở. Chị làm đau tôi! Cái này đã đau rồi à? Khương Uyển cười nhạt, kéo mạnh cô ta đến trước mặt Trác Di Hiểu. Những gì cô làm và nói với em ấy mấy năm qua chẳng phải khiến con bé đau như trăm ngàn dao đâm sao? Di Hiểu tốt bụng chuẩn bị quà cho cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Còn cô thì sao? Há cái miệng ra là nói chuyện khó nghe. Mười mấy năm rủi mài sách vở mà ngay cả phẩm chất cơ bản nhất cũng không có à? Bạn học xung quanh khiến sắc mặt Lâm Dĩ Lộ nóng như lửa đốt. Cô ta vừa thở hồng hộc, vừa nhấc chân đạp Khương Uyển một phát. Khương Uyển không hề né tránh, đầu gối bị cô ta đạp mạnh, đau đến mức lửa giận trong cô dâng cao. Cô cũng không giơ cao đánh khẽ gì nữa, đưa tay giật trang sức và đồ vòng hoa cài tóc trên đầu cô ta ném xuống đất. Tóc tai Lâm Dĩ Lộ bù xù, chật vật không chịu được, mà cô ta muốn đi lại không đi được. Khương Uyển từng luyện thái cực quyền một thời gian rất dài, dĩ nhiên sức lực hơn hẳn cô ta. Chắc chắn hôm nay cô ta phải nói xin lỗi. Cô có ra dáng người làm chị không? Trước giờ luôn nói năng lạnh lùng, giọng điệu mỉa mai Di Hiểu. Con bé làm bất cứ việc gì, mặc quần áo gì, cô không đả kích vài câu thì cô chết đúng không? Cô âm thầm tạo cảm giác hơn người như thế nào mà trong lòng cô không nghĩ đến à? Khương Uyển đã chướng mắt cô ta từ lâu, quyết định cãi nhau ầm trời. Cô cũng là con gái, mà sao đối xử với cô gái khác lại ác ý như vậy? Sự tự tin, lòng tự trọng của cô là dựa vào việc chà đạp chê ba em gái mình để đạt được à? Vậy thì cô cũng quá đáng thương nhỉ? Lâm Dĩ Lộ cảm thấy mất thể diện vô cùng, không phải vì bản thân đang cãi vã ở Mỹ, mà là vì những lời nói bén nhọn của Khương Uyển đã đâm chuẩn xác vào bản chất sự thật của cô ta. Cô ta tức giận kêu lên, chị thì biết cái gì? Khương Uyển nói năng tràn ngập khí phách. Tôi hiểu người một nhà, dù không thể tương thân tương ái, thì chí ít cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi hiểu một người làm chị dù không thích em gái mình, thì chí ít cũng không thể hiện ra ngoài. Tôi hiểu một người muốn có chí khí thì không nên một mặt thì xem thường người khác, mặt khác thì lại yên tâm thoải mái hưởng thụ những điều tốt đẹp người kia mang đến. Tiếng nhạc bị tắt đi, không khí yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua làm những cành cây xanh lay động nhẹ nhẹ, nhắc nhở rằng đây không phải hình ảnh ở trạng thái tĩnh. Mãi đến khi Trác Mẫn Mẫn đi ra, nhìn Khương Uyển với ánh mắt lạnh rét. Đúng là làm chị không nên bắt nạt em gái, nhưng Lâm Dĩ Lộ cũng là em gái cô. Bây giờ cô nói chuyện với con bé như vậy, chẳng lẽ không phải bắt nạt à? Khương Uyển tiến về trước một bước, sắc mặt rửng rưng, khóe môi cong nhẹ lên. Cô à, chắc vừa rồi cô đã thấy tất cả rồi nhỉ? Cô em gái này đá tôi, đạp tôi như vậy, tận đến giờ này đầu gối tôi vẫn còn đau đây. Tôi không có tư cách để tức giận sao? Cô xem, bà Trác dụ mắc sai lầm, cô cũng lấy nó ra để nói nhiều năm trời còn gì? Cô... Sắc mặt Trác Mẫn Mẫn xa sầm, cuối cùng bà ta đã hoàn toàn nhìn thấu rằng Khương Uyển đã không còn kiên nhẫn diễn kịch nữa rồi. Hôm nay không phải cô đến đây để nói lý, mà đến để ngửa bài. Tới đây chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, nếu cả hai chúng ta đều không phải người tốt thì đừng ai tự cho rằng mình là đúng và ra lệnh cho người khác. Khương Uyển vẫn giữ lại một con đường, mỉm cười dịu dàng nói. Cô bảo vệ con gái cô, tôi bảo vệ chồng tôi. Trác Mẫn Mẫn không ngờ cô sẽ giơ đuốc cầm gậy chống đối như vậy. Cũng khó trách, gia đình xuất chúng, được giáo dục tốt, tầm nhìn rộng rãi, tự chủ độc lập. Một cô gái như vậy hệt như một viên ngọc đẹp trong trẻo kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ, chẳng sợ hãi phô bày gai góc của mình. Nam có vẻ không thể cứng đối cứng được, Trác Mẫn Mẫn chuyển hướng sang Trác Di Hiểu, vẫn luôn im lặng không nói gì, dùng giọng điệu kiên quyết chèn ép cô bé. Hiểu Hiểu, con không nói câu nào sao? Trác Di Hiểu siết chặt quả đấm, móng tay bấm vào da thịt, tạo ra vài vết hằn từ lâu. Cô bé ngẩng đầu, chợt lớn tiếng bảo. Có gì hay mà nói, con sẽ không nói chuyện thay cho cô nữa đâu. Người làm sai là ba con, không phải anh con. Ba con đã mất rồi, con sẽ không cho phép mấy người ép anh con chết đâu. Nói rồi đấy, cô đã hài lòng chưa? Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhớ subscribe, đăng ký kênh, chia sẻ nó để mọi người cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.